Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 30, chương hot boy mà em quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhắc nhở em Ensoc thì ai về phòng người ấy nó CX vào phòng. Đến bên giường của mình, nó ôm chiếc gối và chiếc chăn mỏng định ra ngoài thì Hải Bang gọi. Ê Linh, bà đi đâu đó? Tôi đi ngủ sao lại mang chăn gối đi? Tớ, hôm nay em ngủ trong phòng cho chị. Ellie, đúng đấy, bà ở lại ngủ ở đây đi. Nana, thôi mà, ở lại một hôm cô đờ si hả? San, xin lỗi, thôi tớ ra ghế sofa nằm ngủ CX đờ si. Sao em cố chấp vậy nhỉ? Ellie, xin lỗi chị, MN ngủ ngon nha. Sáng mai tôi vào gọi. Nói rồi nó chạy ra ngoài làm cho bốn cô nàng chưa kịp đốt lại câu nào. Bước ra đến ngoài, nó ôm đống chăn gối mà mặt thì cứ đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Điều gì mà nó nghĩ cô liên quan đến hắn mà liên quan đến Luigi, cô bạn thân đã mất của nó mang tên Bảo Nhi. Nó cứ mơ màng ngồi phịch xuống ghế. Nhưng khi nó vừa đặt mông xuống thì, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nó giật mình vì tiếng kêu này liền đứng dậy và xoay mình nhìn vào chiếc ghế. Nơi phát ra tiếng kêu, nó nhìn vật thể đách nằm trên ghế ôm bụng, lắp bắp nói. Anh so lại ở đây. Anh có sao cô, vật thể đó cô ai khác chính là mỹ nữ à nhầm mỹ nam của chúng ta. Cao Minh Vũ, lúc này hắn đếch ôm bụng mặt nhăn nhó. Trời ơi đau chết mắt, em xin lỗi, em cô cố ý, nhưng anh CX cô cần phải giả vờ giả vịt như vậy đâu. Hi hi, đùa thôi mà. Sao em biết, này anh nghĩ kinh nghiệm diễn xuất 2 năm của em mà cô nhận ra à, nó cao mày và tiến đến phía chiếc ghế sofa đối diện của hắn đờ si ngăn cách bởi một cái bàn. Gương mặt vẫn lộ rõ nét buồn, nhìn gương mặt nó, hắn gãi đầu, sao dậy, cô vui hả, úp, mà sao anh lại ở đây? Chị này cố tránh câu hỏi đầu tiên, anh thích ngủ ở ngoài này, còn em, cũng như anh, úp thì đi ngủ đi, em cô ngủ hả, mà sao lạnh lùng versus anh vậy? Cô, em thích vậy đó, em đanh bận, anh đi ngủ đi mai còn dậy sớm. Đừng có làm phiền em làm gì dở, việc, sáng nay em NCG versus Scandal vậy, anh cô cần quan tâm đến việc ấy, còn gì nữa cô hỏi nốt đi, quần tề phi Scandal, John là ai, họ có quan hệ gì versus em? Họ thích em hả, từ bao giờ, rốt cuộc thì trong 9 năm vừa qua em đã quen bao nhiêu người mà đến cả chị sinh đôi của em CX cô biết. Quân là anh họ của em, chơi versus chúng ta từ nhỏ còn gì, anh ấy rất quan tâm đến em, anh ấy có thích em cô thì em cô biết nhưng em chỉ coi anh ấy là anh trai thôi. Tề Phi là bạn mà em quân bên TQ khi em học ở đó từ 11 đến 14 T. Em và cậu ấy CX thường xuyên liên lạc versus nhau. Bây giờ anh ấy là một nghệ sĩ piano nổi tiếng. Anh ấy từng tỏ tình versus em nhưng em cô đồng ý Kenvo và John người mà em quân ở quán cà phê. Họ từng thách đố nhau cưa đờ si em nhưng em chỉ coi họ là anh trai thôi. Họ CX đã từng tỏ tình với em cùng lúc nhưng em đều cô đồng ý còn John bây giờ là nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới. Đờ si chưa? Nó trả lời cô ngừng nghỉ. Sao em quân lắm người vậy hả? Lại toàn là hot boy nữa chứ? Sao anh biết toàn là hot boy? Anh điều tra khi em đi NC versus John, hắn tức giận quay mặt đi chỗ khác, anh, ghen hả, nó ngờ vực, anh, hắn chưa kịp nói gì thì nó đã chồm người dậy và hôn vào má hắn làm hắn đơ luôn. Vậy đờ si chưa, giờ thì ngủ đi, em chỉ có mỗi anh thôi à, úp, em ngủ đi, rồi anh mới ngủ, anh này vẫn đếch ngại, thôi đờ si rồi, nó và hắn cùng nằm xuống ngủ, hắn thì cứ nhìn chằm chằm vào nó rồi tủm tỉm cười sau đó ngủ thiếp đi lúc nào cô biết. Còn nó cứ mải suy nghĩ về Luigi nên chẳng để ý có người nhìn mình chằm chằm và sau đó CX ngủ thiếp đi. Cách chương.